Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 269. Có chuyện gì vậy? Nghe đến đây, Hạ Tử Hy kinh ngạc, lên tiếng, anh hai, anh muốn làm gì? Lúc này, Hạ Tử Dục cũng đang nhìn Hạ Tử Hy, trong ánh mắt chất chứa lo lắng khi nhìn cô, sau đó lạnh nhạt lên tiếng, những chuyện ông ta đã gây ra nhất định phải trả giá. Việt Writer, anh hai, ông ta hiện tại đã bị truy lùng khắp nơi, anh hai không cần phải làm thêm bất kỳ điều gì khác. Em không muốn anh làm những chuyện phi pháp. Hạ Tử Hy căng thẳng nói. Lời này của Hạ Tử Hy khiến cho Hạ Tử Dục mỉm cười. Em yên tâm, anh làm sao có thể làm ra chuyện phi pháp được chứ? Chỉ cần không vượt, quá giới hạn, không phạm pháp, anh chỉ muốn có ông ta một chút giáo huấn mà thôi. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô. C0m, anh hai. Hạ Tử Hy lên tiếng gọi anh ta. Cô thật sự không muốn Hạ Tử Dục tham gia vào những chuyện này. Đối với cô mà nói, sự việc đã trôi qua thì cứ để nó trôi qua. Không muốn khiến cho sự việc này càng thêm nghiêm trọng và phức tạp. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hạ Tử Hy, Hạ Tử Dục lúc này mới lên tiếng. Em yên tâm, anh đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì quá đáng đâu. Thật ra mọi chuyện đều đã xảy ra rồi. Hạ Tử Hy nói, nhìn bộ dáng kiên trì của Hạ Tử Hy. Hạ Tử Dục suy nghĩ trong chốc lát sau đó gật đầu nói. Được, nếu em đã kiên trì như vậy, thì anh cũng sẽ không có bất kỳ động thái gì. Hạ Tử Dục nói, tránh cho Hạ Tử Hy không được vui. Sau khi nghe câu nói khẳng định của Hạ Tử Dục, Hạ Tử Hy lúc này mới có thể yên tâm nở nụ cười. Anh hai, em hiểu rõ anh cũng chỉ vì lo lắng cho em. Nhưng những chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta cứ để nó trôi qua đi. Em không muốn anh vì những chuyện này mà cảm thấy lo lắng. Hơn nữa cũng không muốn anh vì em làm bất kỳ chuyện gì. Tâm ý của anh em hiểu rõ. Hạ Tử Hy nói, lời này của cô. Hạ Tử Dục chỉ đành gật đầu nói. Được, anh biết rồi. Sau khi nghe Hạ Tử Dục đã đồng ý, Hạ Tử Hy lúc này mới trở nên yên tâm. Sau đó, tiếp tục cùng Hạ Tử Hy trò chuyện vài câu liền rời đi. Em ở nhà cố gắng nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Hạ Tử Dục nói, ủng hộ chúng mình tại lhayho.com. Hạ Tử Hy gật đầu. Sau đó Hạ Tử Dục liền chào tạm biệt cô. Anh ta vừa rời khỏi, Hạ Tử Hy liền ngã người mềm oặt nằm trên ghế sofa. Trò chuyện cùng người khác lâu như vậy, cô có chút buồn ngủ nhưng lại không có cảm giác đói bụng. Sau đó, Hạ Tử Hy liền chợp mắt thiếp đi. Giấc ngủ này, chớp mắt một lát khi tỉnh lại đã đến buổi chiều. Điện thoại bị cô chỉnh sang chế độ im lặng. Nằm im một góc trên bàn. Thói quen của Hạ Tử Hy chính là sau khi thức dậy chính là kiểm tra điện thoại một lần. Trùng hợp lúc này vừa nhìn điện thoại thì màn hình hiển thị cuộc gọi đó. Hơn nữa không phải ai khác chính là Đô Đô. Hạ Tử Hy không chút chần chừ liền nhấc máy. Alo, Hạ Tử Hy, cậu làm sao bây giờ mới nhận điện thoại của mình chứ? Vừa nhận điện thoại, Đô Dô lập tức hét lên. Có chuyện gì vậy? Hạ Tử Hy lười nhác nói. Vừa mới tỉnh ngủ hai mắt có chút không thích ứng được. Không cách nào mở lớn như bình thường. Cậu có biết mình đã gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho cậu không? Cậu vậy mà không bắt máy lần nào. Đô Đô oán trách nói. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com, cách chương.